Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 512, này đáng chết không chỗ sắp đặt. Ưu Tú, giày cỏ phát nổ, Tô Phù Kỳ thật cũng không muốn dạng này. Hắn giống như là kém một đôi giày cỏ người sao? Hắn lại làm sao lại đối một đôi giày cỏ hạ độc thủ? Tại cái kia tay cụt nữ nhân trừng trừng ánh mắt nhìn soi mói. Cho dù là Tô Phù, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Nếu không, ta bồi ngươi một đôi giày. Tô Phù suy nghĩ một chút, đối tay cụt nữ nhân nói. Tay cụt nữ nhân ngẩng đầu, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Tô Phù liếc mắt. Về sau, ngẩng đầu lên, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Tô Phù. Về tới chính mình nhà lá bên trong, lại đến một vị thử xem. Gãy chân lão giả hô hấp dồn dập, nói, ta tới. Một vị nam tử đầu chọc đi ra. Này nam tử đầu chọc hai mắt ảm đạm vô thần, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nam tử đầu chọc nhô ra tay, trái sờ sờ phải sờ sờ, mò tới Tô Phù trước mặt. Về sau, lấy ra một cây tú hoa châm, còn có một cây không biết nơi nào tóc tia, xe chỉ luồn kim, sau khi thành công, cơ duyên tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nam tử đầu chọc nói, Tô Phù thận trọng tiếp nhận tú hoa châm, lần này nhất định phải cẩn thận một chút. Một tay nắm vuốt tú hoa châm, một tay nắm vuốt cọng tóc, Tô Phù mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm cái kia lỗ kim, nắm vuốt cọng tóc, chậm rãi hướng lỗ kim bên trong mặc đi. Thôn dân chung quanh nhóm đều đang ngó chừng Tô Phù, phảng phất đang mong đợi cái gì. Tô Phù tay run run rẩy rẩy, cọng tóc cũng run rẩy nơm nớp. Lỗ kim ổn định bất động. Về sau, đột nhiên một đâm, hốt, kim tiêm lập tức nổ tung. Tô Phù có chút im lặng, bảo châm, giày cỏ phát nổ. Có thể là bởi vì bệnh phù chân. Châm phát nổ là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn tao khí sao? Nam tử đầu chọc không có nhìn chằm chằm Tô Phù, bởi vì hắn không nhìn thấy. Bất quá, hắn tựa hồ cũng phát giác được bảo châm. Chàng trai, chúng ta vô duyên đây này. Nam tử đầu chọc khẽ thở dài một hơi, sờ lên chính mình đầu chọc, sờ sờ thừng thừng trở lại chính mình nhà lá bên trong. Gãy chân lão giả hít sâu một hơi, ngay sau đó lại để cho vài vị thôn dân đến sò xét một thoáng Tô Phù. Tỉ như nhường Tô Phù trẻ củi, nhường bắn tên các loại, nhưng mà Tô Phù đều làm hư. Thật đơn giản trẻ củi đều trở nên này bao nhiêu khó khăn. Tô Phù chính mình cũng bối rối, xem trong tay bạo liệt diều, mím môi một cái, cảm xúc phức tạp, này đáng chết, không chỗ sắp đặt. Ưu Tú, gãy chân lão giả đi tới, hắn nhìn xem Tô Phù, thở dài một tiếng, là lão đầu ta nhìn lầm. Về sau, lão giả lấy ra cái đòn gánh cùng thùng gỗ ném vào Tô Phù trước mặt. Cuối cùng thử một lần nữa, đi múc nước, đánh tới nước, cơ duyên tự nhiên là tới. Lão giả nói, Tô Phù con mắt khẽ híp một cái, hắn nắm lên đòn gánh, mang theo thùng gỗ, chạy chậm đến đi tới thôn một đầu khác dòng sông bên trong. Lam Hải đang ở đầu đầy mồ hôi gánh nước, chỉ bất quá, hắn thử một lần lại một lần, đều không thành công, thậm chí trong thùng một giọt nước đều không có. Hắn có khả năng cảm giác được, chỉ cần hắn chọn đến nước, cơ duyên tự nhiên là sẽ buông xuống. Hắn cách thu hoạch được cơ duyên, chỉ kém tới cửa một cước. Bỗng nhiên, hắn nghe được thùng gỗ thùng thùng tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được Tô Phù. Tô huynh, ngươi cũng tới. Lam Hải nhìn xem Tô Phù, lau mồ hôi trên trán trâu, cười nói, ngươi cũng tới múc nước. Thật là đúng dịp a. Lam Hải nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, hắn nắm lấy thùng, có chút cẩn thận từng ly từng tí, bảo giày, bảo châm, này lần lượt, làm hắn bóng ma tâm lý đều sinh ra, lần này không biết có thể hay không bạo thùng. Này nước không tốt đánh. Đây là một đầu mộng văn chi linh dòng sông. Tô huynh, ngươi có thể phải làm cho tốt cùng này dòng sông so tài chuẩn bị. Lam Hải hít một hơi thật sâu, nắm chính mình khổ sở nói cho Tô Phù. Về sau, đột nhiên một thùng đập xuống. Đông, bỗng nhiên, Lam Hải biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Xuất vặt, cầm lên thùng nước, trong thùng nước, chứa thật mỏng một tầng lành lạnh dòng nước. Công phu không phụ lòng người, không nghĩ tới, hắn thế mà thật tại đây không có nước dòng sông bên trong đánh vớt ra nước. Quả nhiên, là thành ý của hắn cảm động trời xanh sao? Một bên khác, Tô Phù cũng học Lam Hải dáng vẻ, thận trọng nắm thùng vứt xuống. Đông, chặt chẽ vững vàng một tiếng rầm. Về sau, Tô Phù ngang tàng nhấc lên thùng nước. Mộng văn chi linh phát tiết sôi trào. Tô Phù mang theo thùng nước. Trong thùng nước chứa tràn đầy một thùng nước. Lam Hải nhìn thoáng qua Tô Phù thùng, lại liếc mắt nhìn chính mình thùng. Trên mặt biểu lộ di rào bắt đầu run rẩy. Có cỗ toàn tâm đau đớn đâm vào nội tâm của hắn. Này loại đâm tâm cảm giác, vì cái gì khiến cho hắn mũi có chút mỏi như... Không có so sánh liền không có thương hại. Hắn Lam Hải bận rộn lâu như vậy, mới khó khăn lắm múc một tầng nước. Kết quả, Tô Phù lần thứ nhất liền thành công. Lam Hải trong lòng rất khó chịu. Bất quá, còn không có đợi hắn khó chịu đến cao trào. Tô Phù trong tay cái kia chứa tràn đầy một thùng nước. Bỗng nhiên nổ tung, trong thùng nước nước, lập tức hóa thành thủy tiễn. Tứ tán bắn ra, Tô Phù bị giật nảy mình, Lam Hải cũng bị giật nảy mình, đều không lo được bi thương. Gãy chân lão giả không biết khi nào xuất hiện, thấy thùng nước cũng nổ tung, khóe miệng co quắp một trận. Ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào? Gãy chân lão giả ở quải trường, run rẩy nói, Tô Phù làm sao biết trả lời thế nào hắn? Hắn hiện tại đầy trong đầu liền một cái ý nghĩ. Này thùng, phải bồi thường sao? Lão phu không xứng với ngươi a. Gãy chân lão giả phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Về sau, quải trượng đột nhiên hất lên, hướng phía một mặt mộng ép Lam Hải vung đi. Ông, một đoàn phòng nhỏ kích cỡ tương đương mộng văn chi linh lập tức bao phủ lại Lam Hải. Lam Hải nguyên bản còn có chút tinh thần chán nản. Cái này, theo bi thương biến thành kinh hỉ. Ôi, cơ duyên, quả nhiên vẫn là thuộc về hắn. Này to bằng gian phòng mộng văn chi linh. So với Simon cái kia to bằng cái thớt mộng văn chi linh. Cần phải rung động nhiều. Cái kia Tô huynh làm sao bây giờ? Lam Hải đang bị mộng văn chi linh triệt để bao phủ thời điểm. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Phù. Hả? Lam Hải khẽ giật mình. Bởi vì Tô Phù không có nhìn hắn. Cũng không có tinh thần chán nản. Ngược lại là nắm lấy đòn gánh. Dương cái đầu. Nhìn chằm chằm bầu trời. Lam Hải bị Tô Phù động tác cho làm bối rối. Cũng học Tô Phù. Ngẩng đầu. Tại mộng văn chi linh cuối cùng một vệt hào quang che đậy hắn đôi mắt thời điểm. Thấy rõ ràng trên bầu trời hình ảnh, đó là một đầu, phảng phất cao mấy ngàn thước lớn, phảng phất cự long mộng văn chi linh. Lam Hải trái tim hơi hơi co rụt lại, loại kia quen thuộc kim đâm cảm giác lại trở về. Không quan trọng to bằng gian phòng mộng văn chi linh, đắc ý cái gì, so với cái kia cao mấy ngàn thước đạt cự long mộng văn chi linh. Lam Hải tâm bị đâm chỉ hờ. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng, âm thanh khủng bố, đưa tới như sóng to gió lớn xoay tròn. Trong thôn các thôn dân dồn dập đi ra, từng cái ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Tô Phù thì là nhìn cái kia cự long, cũng có chút rung động, cường hãn long uy, chấn áp phảng phất muốn khiến cho hắn toàn thân xương cốt đều là vỡ nát giống như. Cái này là mộng văn chi linh. có thể so với như núi cao lớn nhỏ Cự Long Mộng Văn Chi Linh. Đây là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi, nói, trong thôn, tay cụt nữ nhân tầm mắt phức tạp. Đây là tinh không long tộc Mộng Văn Ngôn Linh, là Mộng Văn thần mộ bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu Mộng Văn Chi Linh một trong. Tay cụt nữ nhân nói, chỉ bất quá, trong thanh âm của nàng, tràn ngập rung động, Tô Phù nheo lại mắt, giống, bầu trời phía trên, Cự Long xoay tròn, phát ra gào thét, về sau, theo trên trời đột nhiên hướng Mộng Văn sông bên trong ném tới. Kinh thiên bọt nước nổ tung, mỗi một bọt nước, đều là Mộng Văn Chi Linh tổ hợp mà thành, trong vòm trời, giống như là rơi xuống một giấc Mộng Văn Linh Vũ. Từng cái điểm sáng Mộng Văn Chi Linh vung vãi phiêu đáng tại trong thôn. Tô Phù nhìn chằm chằm dòng sông kia. Dòng sông giống như là bị chặn ngang chặt đứt ra giống như. Về sau, một bóng người theo cắt ra dòng sông bên trong. Từng bước hành tẩu mà ra. Đó là một vị tuấn giật thanh niên. Thanh niên sau lưng, có cao vút trong mây long ảnh chìm nổi. Ông... Tô Phù trong tay không biết lúc nào, nổi lên một tấm màu tím mộng thẻ, ánh sáng tím tung hoành, tỉnh tỉnh mê mê tiểu tử long nổi lên, cái kia thanh niên đã trôi dạt đến Tô Phù trước mặt. Tô Phù ôm tiểu tử long thì là sợ hãi rụt rè trốn ở Tô Phù trong ngực. Thanh niên hé miệng nói chuyện, chỉ bất quá, theo như lời nói, Tô Phù hoàn toàn nghe không hiểu. Đó là long tộc ngôn ngữ, oanh, bất quá, cũng không cần Tô Phù nghe hiểu được. Mộng Văn Chi Linh vầng sáng nắm Tô Phù cho bao phủ. Từ bên ngoài xem, có thể thấy một đầu cự long chiếm cứ tại Tô Phù bên người. Đem hắn triệt để súm lại ở. Tuấn giật thanh niên chắp lấy tay, phiêu phù ở Tô Phù bên người. Hắn chậm rãi quay đầu. Tầm mắt rơi vào trong thôn trên thân mọi người, tay cụt nữ nhân, mắt mù đầu chọc các loại, toàn bộ lòng còn sợ hãi, e ngại vô cùng lùi lại, thối lui ra khỏi khu vực này. Tuấn giật nam tử không để ý đến những người này, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một chiêu, về sau, tiểu tử long liền tung bay mà lên, bị Tuấn giật thanh niên ôm vào trong lòng, tiểu tử long rất hơi sợ. Hé miệng, nhè răng trợn mắt, trong mồm có một vệt màu tím hồ quang điện bắn ra. Phảng phất tại biểu thị, hắn siêu hung, thanh niên cười nhạt một tiếng, sờ lên tiểu tử long đầu. Về sau, giơ tay lên, một giọt ám tử sắc long huyết lập tức phun trào mà ra. Tích nhập tiểu tử long mi tâm, tiểu tử long hồn thân long lân rụt lại một hồi. Lâm vào ngủ say, thanh niên nắm tiểu tử long đặt ở Tô Phù bên người. Về sau, chắp lấy tay, lên như diều gặp gió. Phảng phất lao ra mông lung chỗ phạm vi bao phủ. Hắn sừng sững ở trên đỉnh, chắp lấy tay, tầm mắt thẳng nhìn về phía phương xa. Phảng phất tại quan sát thần mộ bên ngoài thành trì. Thành trì bên trên. Bằng lãnh nữ nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm thần mộ bên trong. Nàng cảm giác có người đang nhìn nàng. Có thể là nàng lại xem không đến bất luận cái gì người. Nàng có khả năng thấy. Chỉ có hoàn toàn mông lung mộng văn thần mộ. Tiên mộng tháp lại xuất hiện. Chỉ bất quá. Tại tiên mộng tháp đối diện. Thì là có một đạo uốn lượn thần long mộng văn. Tiên mộng tháp 999 đạo mộng văn, cùng nhau tản ra hào quang, đều khó mà ngăn chặn này long chi mộng văn. Cái này là cái kia cự long mộng văn truyền thừa sao? Tô Phù trong lòng hơi động, cái kia theo mộng văn sông bên trong hành tẩu mà ra thanh niên. Hẳn là cự long biến thành, có khả năng hóa thân long tộc, thật là thực lực cỡ nào? Tô Phù không có khái niệm. Có thể là không hề nghi ngờ, mạnh phi thường, hắn nhìn xem này long chi mộng văn, mặc dù chỉ có một đạo mộng văn, thế nhưng phảng phất ẩn chứa không có gì sánh kịp thần ảo. Nhường Tô Phù chỉ là nhìn thoáng qua, liền say mê trong đó, vô phương tự kềm chế. Tô Phù ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm Long Chi Mộng Văn, thần tâm đều chìm vào trong đó. Hắn phảng phất đụng chạm đến một vùng trời mới, si ngốc nhìn chằm chằm. Tiên Mộng Tháp tại nổ vang, rất nhanh, liền một lần nữa quy về yên lặng. Thời gian từng chút một trôi qua, một cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Mộng Văn thần mộ bên trong, có thật nhiều người đi ra ngoài, về tới trong thành trì. Bây giờ, chỉ còn lại có Lam Hải cùng Tô Phù còn chưa từng trở về. Những cái kia trở về Mộng Văn Sư, đối mặt, chính là sừng sững tại trên tường thành băng lãnh nữ nhân. Nữ nhân không nói tiếng nào, trực tiếp nhường hết thảy trở về người, rời đi thành trì, đến mức nữ nhân thì là như cũ đang đợi. Lam Hải tỉnh, hắn mở mắt ra thời điểm, tầm mắt phức tạp mà thâm thúy, đáy mắt của hắn tựa hồ có tinh không thâm thúy vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay có từng đạo mộng văn xen lẫn tung hoành. So với trước kia, đối mộng văn nắm giữ cùng lý giải cao không ít, Lam Hải cảm giác tăng lên, nguyên bản chẳng qua là bát vân tinh vân cảnh tu vi. Bây giờ lại đã đạt tới tinh vân cảnh viên mãn, cảm giác 100 vạn điểm, đầy điểm, cả người, toàn thân trên dưới đều tản ra đặc biệt ý vị. Trên thực tế, cảm giác tăng lên cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là đối mộng văn lý giải cùng tăng lên. Hắn thu được tay cụt lão giả truyền thừa, mộng văn trình độ so với trước kia càng thêm mạnh lớn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lắng đọng cùng lý giải, hắn rất nhanh liền có thể đi đến nhị phẩm mộng văn sư đỉnh phong, thậm chí bước vào nhất phẩm mộng văn sư cấp độ. Lam Hải ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh người cái kia chiếm cứ cự long mộng văn chi linh. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhường Lam Hải thở không nổi. Bây giờ, hắn không có hâm mộ, cũng không có thấy đâm tâm. Bởi vì, hắn đã thành thói quen. Tô huynh, Lam Hải đi trước một bước. Lam Hải hướng phía cự long mộng văn chi linh, hơi hơi chắp tay, về sau quay người, hướng thôn ngoài nghề đi mà đi. Nên lấy được đồ vật hắn đều thu được. Lam Hải lần này mộng văn thần mộ cũng xem như viên mãn. Đi ra thôn, Lam Hải rất nhanh liền thấy được một con đường. Thuận đường tiếp tục đi. Đi đến cuối đường, liền phát hiện một tòa quen thuộc thành trì. Đúng là bọn họ xuất phát tòa thành trì kia. Đường điểm xuất phát là thành trì. Đường điểm cuối cùng cũng là thành trì. Lam Hải về thành tới. Trên tường thành, như giống cây lao nữ nhân quét Lam Hải liếc mắt. Sắc mặt hào không dao động. Vào thành, nữ nhân nói. Lam Hải chắp tay, sải bước vào thành đi. Tô huynh còn chưa từng trở về, tiền bối, tại hạ có thể tại đây đợi. Lam Hải nhìn về phía nữ nhân, nói, nữ nhân không có trả lời, bất quá cũng không có cự tuyệt. Lam Hải không nói nữa, khoanh chân ngồi ở trên tường thành, nhìn cái kia phảng phất hỗn độn cuồn cuộn giống như mộng văn thần mộ. Một mực nhìn lấy đã hình thành thì không thay đổi mộng văn thần mộ. Không hiểu cảm giác được có loại cô tịch. 1-2 năm còn tốt, nếu là ngàn vạn năm đều đối cái này tĩnh mịch thần mộ, sợ là sẽ phải điên đi. Lam Hải thật sâu thở ra một hơi, không biết nữ tử này là như thế nào kiên trì nổi. Tô Phù chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt của hắn phía dưới phảng phất có một vệt long chi mộng văn lặng yên ẩn nấp, hoàn toàn không có tung tích. Dù cho Tô Phù phóng thích cảm giác dò xét, cũng dò xét không tra được chút nào. Phảng phất chưa bao giờ có long chi mộng văn xuất hiện qua giống như. Điều động không được, Tô Phù cảm giác được có chút tiếc nuối. Tiểu tử long ghé vào bên cạnh hắn nằm ngáy o o. Chảy nước miếng chảy đầy đất. Tô Phù nhìn sang, phát hiện tiểu tử long tựa hồ có bất đồng nơi nào. Lại là nhìn không ra. Tuấn Dật thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Cự Long hư ảnh cũng không có bóng dáng. Tô Phù đứng người lên, nơi xa, thôn các thôn dân dồn dập đi ra nhà lá, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù bị chằm chằm có chút cổ quái, toàn thân run rẩy, luôn cảm giác này chút thôn danh tầm mắt có chút không có hảo ý. Tô Phù xấu hổ cười một tiếng, chẳng lẽ là muốn hắn bồi thường hư hao dày cỏ. Tú Hoa Trâm hơi hơi chắp tay, Tô Phù vội vàng ra đầu tê dại chịu lấy áp lực. Đi ra thôn, theo một con đường, không ngừng hành tẩu, đi đến cuối đường, liền thấy được quen thuộc thành trì. Thành trì phía trên, Lãnh Nhược Băng Xương nữ nhân an tĩnh đứng lặng, bên cạnh còn ngồi xếp bằng không dám thở mạnh Lam Hải. Lam Hải thấy Tô Phù, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng lên, đứng người lên, liền dự định ngoắc, bất quá, có người động tác nhanh hơn hắn. Cái kia Lãnh Nhược Băng Xương nữ nhân kiểu thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại Tô Phù trước mặt, tay lạnh như băng trường khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.